Trò chơi vô hạn đang trong thử nghiệm. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa bé kia nhìn qua cũng chỉ 11-12 tuổi. Nếu đã xuất hiện trên xe thông linh, nếu không có gì bất ngờ thì đứa bé đó cũng là đã qua đời. Như vậy mình còn phải làm như thế nào? Chẳng lẽ chiêu quỷ sao? Nghĩ đến đây, Xa Đường bỗng dưng dùng mình một cái. Một cỗ khí lạnh như rắn du theo sống bò lên trên. Thu hồi tay chân, anh lần thứ hai trở về nhà ông lão Cát Tường. Nữ nhân kia còn ở cửa, nhìn phương hướng anh rời đi kinh ngạc xuất thần. Thấy anh trở lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Xa Đường bật lộ ý đồ của mình, hỏi chuyện của cậu bé sáu ngón tay kia. Người phụ nữ lúc này thay đổi sắc mặt, liếc trái phải một cái, hạ thấp giọng nói: "Làm sao anh biết nhà tôi có một cậu bé sáu ngón tay?" Không nghĩ tới mình vừa hỏi, đối phương lập tức trả lời. Trong lòng Xa Đường cũng có chút cao hứng. Anh phối hợp với đối phương, cũng hạ thấp thanh âm. Nói đến đây có lẽ các vị có thể không tin. Ngày đầu tiên gặp được ông Cát Tường, tôi đã có một giấc mộng. Trong mộng có một bà lão mặc áo bông hoa vụn dẫn theo một đứa nhỏ mập mạp ngồi xe điện. Đứa nhỏ kia chính là có sáu ngón tay. Tiểu hài tử mặc một cái áo len màu lam hoa thô, có một tay áo màu đỏ, cao cổ đến nơi này. Nói xong anh dùng ngón tay khoa tay múa chân trên cổ mình một chút. Trong mắt nữ nhân có kinh nghi, không dám tin cùng sợ hãi, cũng có một tia khổ sở. Nếu Xa Đường chỉ nói đặc điểm của bà lão, nàng còn có thể cảm thấy là bởi vì Xa Đường vào từ đường nhìn thấy di ảnh. Nhưng nam hài trong trí nhớ kia không có di ảnh. Điều khiến cô hoàn toàn tin tưởng chính là chiếc áo len cổ cao màu xanh. Bởi vì chiếc áo len kia là do cô tự tay dệt. Lúc đó cô học trung học, cô chuẩn bị dệt khăn quàng cổ cho đàn anh mình yêu thích. Kết quả em trai nhìn thấy không quấn lấy cô, vì thế cô liền dệt cho đứa bé một chiếc áo len. Kết quả sợi len không đủ, cho nên có nửa tay áo liền dùng sợi len đỏ còn lại. Ngày em trai nhận được áo len đặc biệt vui vẻ, cô còn cười nhạo em trai ăn mặc quá cồng kềnh, cũng đừng làm đứt dây. Đứa bé ấy có ổn không? Ý tôi là, trong giấc mơ của anh, đứa bé ấy trông ổn chứ? Người phụ nữ ấp úng nói. Xa Đường nhìn thần sắc của nàng, suy nghĩ một chút, lựa chọn nói thật, không tốt lắm, cả đứa bé và bà lão đều không tốt. Bà lão mù mắt, nam hài kia vẫn luôn gặm ngón tay thứ sáu của mình. Nhìn rất đáng sợ cũng rất đáng thương. Kỳ thật lúc ấy anh chỉ cảm thấy dọa người, nhưng lo lắng đến tâm tình của người nhà. Vì thế lúc biểu đạt anh yên lặng thêm hai chữ đáng thương này. Nghe nói như vậy, hốc mắt người phụ nữ trong nháy mắt đỏ lên. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Rốt cục nhịn không được che mặt gào khóc. Tiếng khóc thảm thiết, tựa như một trận mưa. Sấm chớp, trút xuống như mưa. Xa Đường không nói gì nữa. Anh chỉ lẳng lặng đứng bên cạnh người phụ nữ. Khi nhìn thấy cái tên nhiệm vụ chi nhánh này, anh liền có một loại dự cảm. Trong nhiệm vụ này đại khái có một câu chuyện khiến người ta rất buồn. Không biết qua bao lâu, tiếng khóc của người phụ nữ liên tục nghỉ ngơi. Cô có chút khó chịu che mặt. Thật ngại quá, tôi thất thố. Tôi về nhà sửa sang lại một chút. Anh vào ngồi, đợi tôi một chút. Nữ nhân không ngẩng đầu, nàng thủy chung che mặt, bước nhanh trở về phòng mình. Xa Đường không có vào phòng, anh chỉ là đi dạo chung quanh, muốn xem có manh mối hay dấu vết cuộc sống của nam hài hay không. Có lẽ thời gian trôi qua quá lâu, cũng có thể là người trong nhà cũng không muốn lưu lại những đồ vật mang theo trí nhớ kia. Xa Đường cũng không có tìm được thứ mình muốn tìm, anh có chút không từ bỏ ý định lại tìm xem. Không nghĩ tới nữ nhân rất nhanh liền đi ra. Cô rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo. Ngoại trừ hốc mắt có chút hồng ngoại, nhìn không ra cô vừa rồi thất thố. Cô ngượng ngùng cười cười, sau đó chỉ vào nhà chính nói: "Xin lỗi, để cho anh chờ lâu. Đi thôi, đi vào ngồi. Tôi đại khái nói cho anh một chút chuyện của em trai tôi." Nói đến đây, cô dừng lại một chút mới tiếp tục: "Cậu bé mà anh nhìn thấy chính là em trai tôi. chờ hai người ngồi xuống. Nàng từ trong ấm trà rót hai chén trà nóng. Một chén đưa cho Sa Đường. Một chén là mình nắm trong tay. Tựa hồ là muốn hấp thu một chút lực lượng từ chén trà có chút nóng tay. Câu chuyện này hơi dài. Lại hơi ngắn. Anh muốn nghe phiên bản nào? Sa Đường sửng sốt một chút. Sau đó trả lời. Có thể đều nghe cả hai không? Nếu cô không vội vàng. Nữ nhân nghe vậy lại nở nụ cười. Nàng vốn là tú lệ. Có lẽ là nguyên nhân vừa mới khóc qua. Lúc này ánh mắt nàng trong suốt. Cười rộ lên. Phảng phất trong mắt có tinh thần. Cô uống một ngụm trà nóng. Chậm rãi mở miệng nói. Bà nội là một người rất trọng nam khinh nữ. Bà ấy không thích tôi. Sau khi em trai sinh ra. Bà ấy bày tiệc rượu cả mấy ngày. Cái gì tốt cũng luôn đưa cho em trai tôi. Trước kia không hiểu chuyện. Bởi vậy liền, rất ghét em ấy. Nhưng không lâu sau em trai gặp phải chuyện không may. Năm đó em ấy học lớp 5. Tôi đang học trung học phổ thông. Từ khi sinh ra đã là 6 ngón tay. Thầy bói nói em ấy không may mắn. Trong mệnh mang theo sát hay gì đó. Dù sao đại khái chính là mệnh cách không tốt. Mệnh khổ cũng khắc người trong nhà. Cha mẹ tôi cũng phi thường không thích em ấy. Một lần muốn tiện em ấy đi. Bị bà nội tôi một khóc hai ầm ĩ lưu lại. Đại khái từ năm 3 trở đi. Em ấy đột nhiên bắt đầu uống rượu. Mỗi ngày đều ăn rất nhiều thứ. Giống như vĩnh viễn ăn không đủ no. Em ấy cũng càng ngày càng mập mạp. Người nhà cũng không biết em ấy bị làm sao. Đến bệnh viện kiểm tra cũng nói không tra ra tật xấu. Cho đến sau khi em ấy gặp chuyện không may. Chúng tôi mới biết. Thì ra bởi vì em ấy có 6 ngón tay. Em ấy ở trường vẫn bị người ta bắt nạt. Bạn học đều chê cười em ấy. Trêu chọc em ấy. Bắt đầu từ năm lớp 3. Những học sinh kia sẽ dùng sức mạnh đối với em ấy. Em ấy không dám nói với người nhà. Cha mẹ vốn không thích em ấy. Bà nội có mấy lần nhìn thấy trên người cậu ấy có vết thương. Liền đi học. Không nghĩ tới những học sinh kia thập phần càn rỡ. Đúng là đánh bà nội. Từ đó về sau, ông nói với bà tôi rằng trường học đã can thiệp, trừng phạt các học sinh. Không ai đánh bại em ấy nữa. Bạn cùng bàn ngồi cùng bàn liền nói với em ấy. Chỉ cần ăn mập, trên người có thịt sẽ không đau. Vì thế em ấy bắt đầu ăn rất nhiều thứ. Sau đó ngày này qua ngày khác bị đánh. Trên người càng đau em ấy càng ăn càng nhiều. Em ấy đại khái là cảm thấy. Sẽ đau là bởi vì trên người không đủ thịt. Nghe đến đây, Sa Đường nhịn không được chen vào nói. Thầy cô giáo vì sao mặc kệ? Người phụ nữ giật giật khóe miệng, mang theo một chút giễu cợt. Bởi vì dẫn đầu khi dễ học sinh của mình trong nhà rất có quyền thế. Trường học không thể trêu vào. Giáo viên cũng mặc kệ. Sau đó thì sao? Người phụ nữ nghe vậy trầm mặc trong chớp mắt. Sau đó xin lỗi cười cười. Có phiền không tôi hút một điếu thuốc không? Sa Đường lắc đầu. Ý bảo nàng tùy ý, diêm. Phốc, xẹt qua lớp da lửa. Ngôi sao đỏ tươi lóe lên một chút. Ngọn lửa màu cam liền bốc lên. Thuốc là nữ tinh tế tiến lên. Khói thuốc giống như vũ nữ quanh co lượn lờ. Cô hít một hơi thật sâu. Sau đó phun ra một vòng khói. Sau đó em ấy CS3T. Nhảy xuống từ trường học. Em ấy nói, em ấy muốn những người đã bắt nạt em ấy hối hận cả đời. Vô dụng a, giọng nữ nghẹn ngào. Không có ích gì, những người đó hiện tại sống rất tốt. Bọn họ chưa bao giờ sám hối. Bọn họ căn bản không thèm để ý, bọn họ thậm chí sẽ cười nói. Năm đó tên ngốc kia, ặc liền nhảy xuống, bọn họ ca múa thăng bình. Cuộc sống khoái hoạt. Trong trí nhớ của bọn họ cái CS3T của em ấy chỉ là một trò cười. Nữ nhân nói đến đây tâm tình có chút kích động. Hốc mắt lại tràn đầy nước mắt. Cái CS3T của em ấy. Người duy nhất hối hận chính là người nhà chúng tôi. Bởi vì chúng tôi bỏ qua. Bởi vì chúng tôi không đủ để ý. Bởi vì chúng tôi không có bản lĩnh. Chúng ta cái gì cũng không làm được. Nói đến buồn cười. Mạng của em ấy liền đáng giá 200 đồng. Sa Đường im lặng, anh nhấc ấm trà lên. Cho chén nước trà trên tay nữ nhân bất chi bất giác đã trống rỗng. cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay. Người phụ nữ hoảng hốt phục hồi tinh thần lại. Cô lúng túng đem mái tóc rơi xuống đất kẹt lại sau đó. Xin lỗi, tôi có chút kích động. Tôi có thể lý giải. Nếu là tôi, đại khái đã sớm sụp đổ rồi. Nữ nhân nghiền nát điếu thuốc đã hút xong trong tay. Lại rút từ trong hộp thuốc ra châm lửa. Lúc em ấy CS3T, trên người tất cả đều là vết thương lớn nhỏ. Có vết bỏng, có vết thương dao, còn có dấu vết tàn thuốc lá gây ra. Xanh bắp tím tím, thật dọa người. Nhưng cho tới bây giờ em ấy chưa từng nói với chúng tôi. Ngày đó em ấy nhảy xuống, liền cùng quả dưa hấu rơi xuống đất, vỡ vụn tứ phân ngũ liệt. 6 ngón tay của em ấy bị người ta dùng dao cắt đi một nửa. Cổ họng hơi căng thẳng. Trong lòng Sa Đường có loại khổ sở nói không nên lời. Rất nhiều người đều cho rằng lực lượng trong trường học không phổ biến. Cho rằng những tin tức kia đều là phóng đại sự thật. Nhưng trong thực tế, sự thật sẽ chỉ tàn nhẫn hơn thế. Rất nhiều người bởi vì nguyên nhân không giải thích được bị khi dễ. Có lẽ là thân thể bị tàn tật. Có lẽ là trong nhà nghèo. Có lẽ là nói chuyện lắp bắp. Cũng có thể là kính mắt quá dày. Người bị khi dễ sẽ đem phần oán hận này trách ở trên người mình. Trách ở trên người cha mẹ đem mình mang đến thế giới này. Nhưng bọn họ lại không biết. Người khi dễ bọn họ chỉ là bởi vì bọn họ dễ khi dễ. Bởi vì bọn họ không dám phản kháng. Càng có nhiều người tham gia, hành vi càng xấu. Một khi lực lượng học đường bắt đầu sẽ rất khó dừng lại. Thế giới này có quá nhiều năng lượng tiêu cực. Thậm chí rất nhiều đứa trẻ bình thường được khen thiện lương đáng yêu. Cũng sẽ xuất phát từ tâm lý đám đông hóa thân thành ác ma. Bởi vì anh không thể không hợp đàn. Bởi vì anh cũng sợ bị cô lập, bị bắt nạt. Đứa bé ấy học ở trường tiểu học nào? Nữ nhân lau mắt, đè nén cảm xúc muốn suy sụp của mình. Trường tiểu học số 6. Đã 10 năm rồi không ai nhắc tới em ấy nữa. Hai người tương đối im lặng. Một lúc lâu sau, người phụ nữ đứng lên. Hình như tôi quên tắt vòi nước. Tôi đi xem, anh cứ tự tiện. Nếu như muốn rời đi, giúp tôi đóng cửa sân lại. Dứt lời liền vội vàng rời đi. Sa Đường không có ngăn cản. Anh biết người này đại khái là không muốn quá chật vật. Cho nên nói dối chả muốn giấu mình đi. Cũng có thể là ở trước mặt mình khóc không hết hứng thú. Lúc này là trong kỳ nghỉ đông. Học sinh đều về nhà. Chỉ có một đại gia canh giữ cửa. Trong khuôn viên trường rất cô đơn. Cây ngô đồng rơi xuống đất. Không có công trường vệ sinh bảo trì. Trên con đường nhỏ dợp bóng cây đã phủ một lớp lá rụng thật dày. Sa Đường nói với bác bảo vệ mình là trở về tham quan trường cũ. Đại khái là nhìn duyên mắt hợp nhãn của bảo vệ. Ông ấy cũng không làm khó anh. Phất phất tay liền thả đi. Trường này bình thường đều là lầu thấp. Cho dù là nhảy xuống cũng rất khó đến CS3T. Đúng lúc này, đương đương, tiếng chuông hùng hậu vang lên. Đồng hồ trên tháp chuông, dưới ánh mắt chăm chú của Sa Đường, kim đồng hồ, kim phút, kim giấy đều đồng thời chỉ về phía số 12. Sa Đường chậm rãi híp mắt, nếu như anh nhớ không lầm, anh tỉnh ngủ cũng đã là 12 giờ. Hiện tại mặt trời đang thịnh, cũng không thể là 12 giờ sáng. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Cách chương.